Thần nông tiểu y tiên, chương 80, ai dám xem thường nông dân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là cùng đi vào quán rượu, thế nhưng Hạ Kiếm nhưng là cố ý đem bước chân kéo rất lớn, chính là đem thân thể vượt qua Lương Phi một bước, rồi sau đó lại nhìn từ trên cao xuống mà quét nhìn Lương Phi, vừa đi vừa hỏi, xin hỏi người anh em tên gọi là gì? Người nói cùng Nhược Phong quen biết, như thế ta lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi à? Lương Phi thật sự có chút không chịu nổi hắn giọng nói chung mang theo thẩm vấn giọng điệu, hắn nhíu mày lại, nhưng vẫn là khách khí trả lời. Ta gọi Lương Phi, cùng Nhược Phong cũng là mới nhận biết không lâu. Thì ra là như vậy, Hạ Kiếm sau khi nghe xong, ngạo mạn trên mặt không khỏi lộ ra một tia kiêu căng cười lạnh, như là lầm bầm lầu bầu vừa tựa như là tại cố ý nói với Lương Phi đạo. Cũng khó trách, ta mới vừa rồi ngay tại kỳ quái, Nhược Phong lúc nào nộp cái nông thôn bằng hữu. Hắn cố ý đem, nông thôn, hai chữ này thanh âm cắn rất nặng, chính là muốn biểu hiện mình một chút cảm giác ưu việt, thuận tiện biểu đạt một hồi đối với Lương Phi kỳ thị. Lương Phi nghe một chút, bất giác còn có chút ít nổi giận. Bất quá người này nói tựa hồ lại vừa là tình hình thực tế, chính mình thật đúng là không có biện pháp phản bác, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng, lười để ý hắn. Lúc này, trong tửu điếm đã lục tục có đáp ứng lời mời tới tham gia yến hội tân khách. Trong những người này, tự nhiên cũng không hiện lên có cùng Lương Phi bằng tuổi nhau cao phú soái. Hạ Kiếm mới vừa nói mà nói lại rất lớn tiếng, đại gia vừa nghe đến. Nông thôn bằng hữu, mấy chữ này, liền không khỏi hướng bên này đầu mục tiêu tới. Mà khi bọn họ phát hiện Lương Phi trang phục xác thực khó mà đến được nơi thanh nhã lúc, cũng đều không khỏi đối với đó quăng tới khinh thường ánh mắt. Cùng Lương Phi đi chung với nhau. Nhìn đến người khác đều hướng Lương Phi đầu đi khác thường ánh mắt, Hạ Kiếm phản giống như càng cảm thấy vượt trội chính mình tôn quý, không khỏi lại kẹp chặt bai hỏi. Ha ha, không biết Lương huynh đệ là từ chuyện nghề gì đây? Nói tới chỗ này, hắn lại cố ý hướng Lương Phi quăng tới một loại có ẩn ý khác mà thần tình, quái khoang quái điều nói. Lương huynh đệ nếu là Nhược Phong bằng hữu cũng sẽ không dấn thân hạ tiện nghề nghiệp chứ. Đến lúc này, Hạ Kiếm bất ngờ đã đem mới vừa rồi dối trá mặt nạ toàn bộ lấy xuống, hiện ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, còn cố ý đem. Hạ tiện, hai chữ thanh âm cắn rất nặng, hắn mục tiêu, chính là muốn ở trước mặt mọi người thật tốt dẫm đạp một hồi Lương Phi. Mặc dù nói, hắn như vậy dẫm đạp Lương Phi, đối với hắn chính mình không có một chút chỗ tốt. Thế nhưng loại đến từ đáy lòng trống không, lại để cho hắn cảm thấy làm như vậy rất kích thích. Mà khi Hạ Kiếm vừa mới dứt lời thời khắc, những thứ kia ở một bên xem náo nhiệt phú nhị đại môn, càng là phát ra ầm ầm cười to. Rất hiển nhiên, bọn họ đều cùng Hạ Kiếm giống nhau buồn chán. Mà ở buồn chán thời khắc, còn có thể có tâm tình tới hài hước một hồi Lương Phi như vậy thằng nhà quê, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thú vui. Tại mọi người trong tiếng cười lớn, Lương Phi biết rõ mình cũng không còn cách nào thu gom lửa giận trong lòng. Hắn nhất định phải thích hợp bùng nổ một hồi, tốt nói cho những thứ này không có chuyện làm phú nhị đại môn làm người như thế nào. TAUYEN LUV COPTY TRUYEN TXCODE. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem một đảo như mũi tên mang vậy ánh mắt cố định hình ảnh tại Hạ Kiếm trên mặt, mà đang ở Hạ Kiếm bị hắn chảnh đến rất không tự nhiên lúc, mới nghe Lương Phi phát ra cười lạnh một tiếng đạo. Người nói một điểm không tệ, ta xử lý nghề nghiệp, chẳng những không một chút nào hạ tiện, hơn nữa còn là cao quý nhất. Dứt lời, Lương Phi đưa mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng nói. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta là một cái nông dân. Nông dân, hai chữ này, càng bị Lương Phi lấy bén nhọn thanh âm lớn tiếng nói đi ra, tiếng chấn toàn bộ phòng khách. Nông dân, ha ha ha, thật ra thì... Hạ Kiếm tại vừa mới bắt đầu tiên nhìn thấy Lương Phi lúc, cũng biết hắn tuyệt đối không phải như chính mình một loại người, mà là cái nhỏ nhặt không đáng kể điều ti. Hắn sở dĩ đứng ra phải dẫn Lương Phi vào quán rượu, một là muốn tại hai bảo vệ trước mặt trang bị bức. Một nguyên nhân khác, là bởi vì hắn nghe nói Lương Phi nhận biết Thẩm Nhược Phong, lúc này mới đối với Lương Phi sinh ra một chút hiếu kỳ, muốn nghiệm chứng một chút cái này điều ti đến tột cùng ra sao loại thân phận mà thôi. Hiện tại, nghe nói Lương Phi tự nhận là nông dân, hơn nữa lại còn nói như thế có lý chẳng sợ, Hạ Kiếm liền cảm giác một trận buồn cười. Ngay sau đó vừa cười, còn một bên vỗ cái bụng chào tiếng nói. Nguyên lai là một chồng trọt người quê mùa A, thật là không nghĩ tới, ta vốn cho là, người kém nhất cũng là một công ty nhỏ nhân viên, nhưng là không nghĩ tới, người cũng chỉ là một nông dân. Ha ha ha, thật là buồn cười quá, lúc nào nông dân cũng biến thành cường hãn như vậy đứng lên. Đúng vậy, bất quá là một mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời anh nông dân thôi, nhìn hắn tự mình cảm giác còn rất tốt đẹp. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không nghe hắn mới vừa nói sao? Hắn nói hắn là Nhược Phong bằng hữu, Nhược Phong có thể có người quê mùa bằng hữu sao? Này nói ra lại vừa là biết bao mất thể diện sự tình a, Hạ Kiếm ngay trước mọi người làm khó dễ, nhất thời đưa tới tại chỗ đông đảo phú nhị đại môn nhất trí đùa cợt tiếng. Cũng khó trách, bọn họ từ lúc mới sinh ra, trải qua chính là áo cơm không lo thời gian, từng cái cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay, đem chính mình nhìn đến cao cao tại thượng, nơi nào để mắt phổ biến dân chúng. Mà hôm nay, làm Lương Phi cái này nông dân xuất thân con em bình thường đứng ở trước mặt bọn họ, hơn nữa lấy một loại khí thế cường đại nhiếp ép bọn họ lúc, tự nhiên sẽ đưa tới một ít trong dự liệu bắn ngược. Hạ Kiếm, ngươi mình chính là cái người hạ tiện, lại còn dám mắng nông dân hạ tiện. Lương Phi đầu tiên hướng về phía Hạ Kiếm cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại khó khăn kiệt lửa giận trong lòng, hướng về phía đám kia còn như con ruồi bình thường vo ve kêu loạn phú nhị đại môn lạnh giọng quát lên. Nông dân làm sao rồi? Nông dân làm sao lại hạ tiện rồi hả? Làm sao lại mất thể diện? Không có nông dân trồng ra lương thực, rau cải, không có nông dân cung cấp thịt heo. Các ngươi này từng cái, có thể ăn như vậy phi đầu mập não. Này, phen này nghiêm nghị quát, lập tức giống như quả bom bình thường ầm ầm nổ vang ở đỉnh đầu mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lương Phi tại lúc nói những lời này là nén giận mà phát. Mang theo một loại áp liệt chân khi bức phóng túng, một phen uy áp đi xuống, những thứ kia phú thiếu môn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực trực áp mà xuống, ngực khó chịu bên dưới, ngay cả thở dốc đều cảm thấy không thể, còn có người nào khí lực phản bác. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nông nghiệp là quốc dân sinh tồn chi mạch sống, không có nông dân, tất cả mọi người đều được chết đói. Tựu các ngươi đám này ký sinh trùng, ra áo túi cơm. Lại có tư cách gì xem thường nông dân? Lương Phi lạnh quét mọi người liếc mắt, rồi sau đó ác liệt ánh mắt trực tiếp tập trung nhìn Hạ Kiếm, tiếp tục nghiêm từ mãnh liệt tiếng nói mà khiển trách. Lúc này Hạ Kiếm, nhưng là sớm đã bị Lương Phi cho mắng không ngóc đầu lên được. Lúc này, hắn cũng không phải là không muốn phản bác, mà là đối mặt Lương Phi sắc bén khí thế, hắn thật sự là chen miệng vào không lọt a có hay không? Nói thật hay. Ngay tại toàn trường sở hữu phu thiếu đều bị Lương Phi khí thế chấn nhiếp, á khẩu không trả lời được thời khắc, chợt nghe cách đó không xa truyền tới một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay, đồng thời truyền tới một hoành lượng thanh âm nói. Lương Phi, ngươi nói quá đúng, ai dám khinh thị nông nghiệp, dám xem thường nông dân, chính là tự lấy chết đạo. Trong lòng mọi người chấn nhiếp, đợi đến trốn tiếng định nhãn nhìn, lại thấy đoàn người đúng như phong hòa bình thường đi tới. Còn nói ra lần này tiếng sấm gió, bất ngờ chính là đi ở phía trước một vị túc nhan người trung niên. Người trung niên này không là người khác, chính là Tân Dương thành phố đại danh đỉnh đỉnh, tại chính thương hai giới đều có cực lớn danh vọng Nho Thương, Thẩm Thụ Thanh. Cách Chương.